Thanh xuân không nuối tiếc. Chương 178, câu chuyện ngày xưa. Góc truyện audio.com. Thực ra, khi nghe Hạ Thiên Vũ kể xong chuyện này, Hàn Tiểu Tịch có thể tổng kết lại bằng 3 điều. Thứ nhất, cô cảm thấy Hàn Đồng Tư cũng thật đáng thương. Thứ hai, Hàn Lãnh Hải có mối quan hệ nam nữ thật lằng nhằng và vô tình vô nghĩa. Thứ ba, quan hệ vợ chồng của Hàn Lãnh Hải và Chu Bạch Liên không như cô đã nghĩ. Câu chuyện này, vừa ảm đạm, vừa thê lương, lại nhẫn tâm cùng âm mưu kinh tởm, mà người bị hại lại chính là hai đứa con khác của Hàn Lãnh Hải. Chu Bạch Liên không phải là mẹ ruột của Hàn Đồng Tư. Đây là sự thật, mẹ ruột của cô là một trong số những tình nhân bên ngoài của Hàn Lãnh Hải. Bà ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng. Khi còn sống, từng được ông ta bao nuôi. Khi đó, Hàn Lãnh Hải đã kết hôn với Triệu Nguyệt Ảnh, nhưng bên ngoài vẫn đào hoa, lăng nhăng, cùng lúc đó đã quen biết với Chu Bạch Liên. Giữa những tình nhân bên mình, Hàn Lãnh Hải vẫn là sủng Chu Bạch Liên nhất. Đã vậy, ông ta còn hứa hẹn rằng sẽ ly hôn với Triệu Nguyệt Ảnh để rước bà ta vào nhà. Nhưng lại không ngờ được rằng, khi đó Triệu Nguyệt Ảnh lại mang thai. Hàn Lãnh Hải cũng vì vậy mà lạnh nhạt với bà ta hơn. Chu Bạch Liên đương nhiên không muốn buông bỏ một con cá lớn như Hàn Lãnh Hải. Ngay lúc đó, người ta đồn rằng, nữ diễn viên nổi tiếng ẩn nhược được Hàn Lãnh Hải tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị bao nuôi lan truyền khắp mọi nơi. Thêm nữa, ẩn nhược bị paparazzi chụp được ảnh khi đến một bệnh viện tư nhân khám. Từ đó lại có tin tức ẩn nhược mang thai con của Hàn Lãnh Hải. Chu Bạch Liên liền đến tìm ẩn nhược nói chuyện. Bà ta đã cất công thuê người chụp ảnh nóng của ẩn nhược với hàng loạt nhà sản xuất. Các kim chủ trước đây của ẩn nhược, uy hiếp rằng, nếu như bà nói với Hàn Lãnh Hải rằng mình có thai thì Chu Bạch Liên sẽ tung hết những ảnh chụp và video này lên. Nếu làm như vậy, đồng nghĩa việc sự nghiệp của ẩn nhược sẽ sụp đổ. Nhưng lo nghĩ đến đứa con trong bụng, ẩn nhược vẫn mặc kệ lời đe dọa của Chu Bạch Liên. Quyết định sẽ nói cho Hàn Lãnh Hải biết, trước ngày gặp mặt mà ẩn nhược hẹn Hàn Lãnh Hải để nói rằng mình có thai. Thì không một ai nhìn thấy ẩn nhược nữa. Mọi thứ liên quan đến cái tên ẩn nhược như hơi nước. Bốc hơi mất, không còn một chút thông tin nào. Suy cho cùng, ẩn nhược cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng. Thông tin này cũng chỉ gây bão trong giới giải trí một thời gian. Sau đó, không ai còn nhớ đến cái tên ẩn nhược này nữa. Mà trong cuộc sống của Hàn Lãnh Hải có biết bao tình nhân. Bao mỹ nhân vây xung quanh. Đâu cần đến một người như ẩn nhược. Nói đúng hơn, ẩn nhược cũng không có một vị trí nào trong lòng ông ta. Thế mới nói, đàn ông là sinh vật vô tình nhất trên thế giới. À đây là Hàn Tiểu Tịch cảm thán cuộc đời, nhưng ngay lập tức bị Hạ Thiên Vũ quăng cho một ánh mắt không kém phần sủng nịnh. Nhưng thực chất, trước khi ẩn nhược biến mất, Chu Bạch Liên đã nói với Hàn Lãnh Hải rằng, bà ta đã mang thai. Được 7 tuần rồi, bà ta muốn tới một nơi yên tĩnh để dưỡng thai. Trong khoảng thời gian này sẽ không gặp Hàn Lãnh Hải. Mà khi đó, Triệu Nguyệt Ảnh đã mang thai được 5 tháng. Cũng đã xác định được giới tính đứa trẻ, nhưng lại là nữ, lúc này Chu Bạch Liên nói mình mang thai. Hàn Lãnh Hải liền xác định đây là con trai, sau đó hết mình chăm sóc hai mẹ con Chu Bạch Liên. Còn về phần ẩn nhược, khi sinh xong, bà ấy bị băng huyết, chưa kịp nhìn thấy con mình thì đã nhắm mắt xuôi tay. Và đương nhiên, Chu Bạch Liên không có mang thai đứa con nào cả, bởi vì bà ta bị vô sinh. Còn đứa con kia, cũng không phải con trai, mà là con gái, cũng tức là Hàn Đồng Tư bây giờ. Khi đứa bé được đầy tháng, Chu Bạch Liên liền mang con quay trở lại, tiếp tục làm tình nhân bí ẩn của Hàn Lãnh Hải, chăm sóc Hàn Đồng Tư. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần mẹ dựa hơi con để được hưởng phú quý thì không phải. Bà ta chọn Hàn Đồng Tư, chăm sóc cô ta, để cô ta có thể phụ thuộc vào mình. Ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay bà ta để bà ta tùy ý sai bảo. Và sự thật, đúng là Chu Bạch Liên đã thành công, cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ an yên như vậy đến mãi mãi. Nhưng đúng lúc đó, Chu Bạch Liên tình cờ bắt gặp một chuyện. Đó chính là, em gái của bà ta Chu Đồng cũng là một tình nhân của Hàn Lãnh Hải. Hôm đó, bà ta đến thăm Chu Đồng, thấy dưới nhà đỗ một chiếc xe ô tô quen thuộc, bà ta đã nghi ngờ. Khi lấy chìa khóa mở cửa ra, đập vào mắt bà ta là màn ân ái nảy lửa của em gái cùng Hàn Lãnh Hải trên chiếc ghế salon giữa nhà. Không lâu sau đó, Chu Bạch Liên đến hỏi Chu Đồng chuyện này, thì Chu Đồng đưa cho bà ta một phiếu siêu âm, trên đó là hình ảnh một bào thai, và hàng chữ dương tính, cách trương.